Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 739, quả âm thực. Dung Kiều cầu khen thưởng, đoạt, dĩ nhiên muốn đoạt lại, bên kia có thể không chỉ là cực âm nuôi thi xong đi chỗ. Còn có, Dương Khiêm lúc trước đến sau đó, liền lẻn vào quan sát một phen. Phát hiện tài nguyên khoáng sản không giống tầm thường chỗ, nhất là Dương gia lấy được tiếng gió, bên trong nhưng mà tồn tại không thiếu thứ tốt, bất quá người nơi này, Dương Khiêm cũng sẽ không nói, loại chuyện này bây giờ là càng ít người biết càng tốt. Dẫu sao người ở chỗ này, không phải người của Dương gia, nói khó nghe một chút, cũng chỉ là Dương gia nuôi chó thôi, Dương Khiêm trưởng lão. Tại sao không nói, còn có cái gì à? Nói đến một nửa không nói, đây là để cho người treo khẩu vị. Có người không khỏi mở miệng hỏi, hỏi ít, làm nhiều chuyện, Dương Khiêm giọng trầm xuống. Cái này làm cho ở bên này người, cũng không dám nói thêm cái gì. Dẫu sao Dương Khiêm thực lực, đây chính là nửa bước vương cấp cao thủ, ở trong Dương gia. Nửa bước vương cấp cao thủ vậy cũng là xếp hàng ở trên danh hiệu nhân vật. Ai? Một khắc sau, Dương Khiêm cảm thấy một tia động tĩnh. Cả người hướng mình bên trái phía trước nhìn. Ở bên kia một đạo thân ảnh hiển lộ ra. Xem ra Dương gia đã biết. Cái này tới người, chính là Dịch Tiểu Phi. Nếu không phải Dịch Tiểu Phi hiển lộ bóng người, cái này Dương Khiêm là không phát hiện được. Mới vừa rồi nơi này trò chuyện Dịch Tiểu Phi, nghe nhưng mà rõ ràng, Dương gia không phải hoài nghi, không sai biệt lắm là xác định được, trong mỏ khoáng sản có yêu cầu tài nguyên, hành động bây giờ, liền thì không muốn bứt dây động rừng, có lẽ đã bắt đầu liên lạc Bắc Cương người Miêu tộc. Có Bắc Cương người Miêu tộc tương trợ, đoạt được cái này tài nguyên khoáng sản cơ hội rất lớn. Ít nhất ở tranh đoạt ở trên, có thể phân thượng rất nhiều. Từ đâu tới thằng nhóc thúi, tới bên này là tìm chết mà. Có một người thân thể lao ra, muốn đem Dịch Tiểu Phi bắt được, giao cho Dương Khiêm trưởng lão xử trí. Chẳng qua là làm lúc nào tới đến Dịch Tiểu Phi bên người thời điểm. Dịch Tiểu Phi đá ra một cước, để cho người nọ trực tiếp rơi xuống cách đó không xa thiêu đốt ở trên đống lửa. Đụng dưới, nhiều cây đuốc bị đánh bay, cả người áo quần cũng đốt, phát ra một tiếng hét thảm, chẳng qua là rất nhanh lăn lộn trên mặt đất dưới, trên người lửa dập tắt, xem ra là người nghiệp gia. Dương Khiêm nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, toát ra sát ý, mà Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, ta đúng là Diệp gia, cũng không phải là ngươi nói nghiệp gia. Muốn phải thật tốt ép hỏi một chút, không muốn cùng bên này người của Dương gia nói nhảm. Từ mới vừa rồi bên này người trò chuyện tới xem, nơi đây là do cái này Dương Khiêm làm chủ, đem bát, kém bất quá có thể có được mình muốn tin tức. Cái này ra tay, trong cơ thể nguyên cương lực lộ ra, bây giờ Dịch Tiểu Phi bản thân thực lực, liền đạt tới hai chuyển vương cấp cao thủ. Nếu là 6 đoạn hóa rồng dưới, mình có thể cùng 4 chuyển vương cấp cao thủ đối chiến. Nguyên cương lực đè một cái xúc, triển lộ ra chiến lực, 5 chuyển vương cấp cao thủ cũng không cần kiêng kỵ cái gì. Trước mắt cái này Dương Khiêm, ở Nhẫn Long Văn quan sát dưới, mới nửa bước vương cấp cao thủ. Đối với hiện tại Dịch Tiểu Phi mà nói, chính là con tép thôi, vương cấp cao thủ. Uy thế bực này, chỉ có ở Dương gia những cái kia thái thượng trưởng lão trên người cảm nhận được qua. Mà Dịch Tiểu Phi mặc dù dịch dung qua, có thể dáng vẻ nhìn qua, vẫn tương đối trẻ tuổi, triển lộ ra vương cấp cao thủ thực lực, hiển nhiên là đem Dương Khiêm sợ không nhẹ. Còn như bên này những người khác, nghe được câu này, mỗi một người đều hốt hoảng chạy trốn. Dẫu sao một cái vương cấp cao thủ đến tới bên này, nhìn dáng dấp vẫn là tới không tốt, nếu là không bắt bây giờ cơ hội chạy trốn, sợ là phải ở bên này lưu lại tánh mạng, đối với chung quanh những người khác chạy trốn, Dịch Tiểu Phi một chút cũng không có để ý. Thời khắc này Dương Khiêm đã bị Dịch Tiểu Phi bắt dưới, nặng nề bỏ rơi ở trên mặt đất. Dương Khiêm miệng phun máu tươi. Cái này một cái thủ đoạn sẽ để cho hắn thân thể rơi xuống thương không nhỏ thế. Bây giờ đối với Dương Khiêm mà nói, địch không nhúc nhích, hắn không nhúc nhích, hắn còn có nhất định cầu sinh ý niệm ở. Các hạ là người nào? Có vương cấp cao thủ thực lực, hẳn không phải là người Nghiệp gia chứ? Trong Nghiệp gia chỉ có 3 tên vương cấp cao thủ, theo thứ tự là Nghiệp Viễn, Nghiệp Tịch như vậy, còn có chính là Nghiệp Bố. Hắn Dương Khiêm cũng thấy qua, có thể người trước mắt này rất xa lạ, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Kinh thành Diệp gia bây giờ không có cái gì tốt giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói. Cái này làm cho Dương Khiêm nhìn Dịch Tiểu Phi, ánh mắt hơi co rúm một cái. Nguyên lai là kinh thành 12 đại gia tộc Diệp gia. Không biết Dương Khiêm có cái gì đắc tội các hạ địa phương. Dương gia các ngươi biết rất nhiều, hôm nay còn muốn cùng ta giả điên giả ngu sao? Dịch Tiểu Phi trên người nguyên cương lực rất nóng nảy, giọng băng nghiêm túc, nơi làm được cử động, liền là muốn xuất thủ. Biết, hết thảy đều biết, Nghiệp gia tài nguyên khoáng sản, ở trong đó có thiên linh tinh, huyết linh tinh, càng có thể có huyết linh quả. Không nên giết ta, van cầu ngươi, chết trước mặt, có đầy đủ sợ hãi. Trên mặt toát ra mồ hôi lạnh, khẩn cầu trước mở miệng nói. Đúng rồi, ta có đồ hiến tặng cho các hạ, ta Dương gia làm sao sẽ biết những thứ này. Bởi vì là ở bên này, chúng ta Dương gia nuôi thi đất, bên trong mỏ khoáng sản, đi sâu vào khám phá lúc này phát hiện một ít huyết linh tinh. Còn có một chút niên đại huyết linh quả, chẳng qua là số lượng rất ít. Ta Dương gia bởi vì là chuyện này rất hưng phấn, chẳng qua là sau này khai thác, cũng không có được quá nhiều. Nơi này đồng thời Nghiệp gia bên kia tài nguyên khoáng sản, tựa hồ có một chút thay đổi, chúng ta Dương gia dĩ nhiên sẽ có hoài nghi, dẫu sao có tài nguyên khoáng sản địa phương, ở chỗ này dãy núi, chỉ có 2 cái địa phương. Dương Khiêm nhanh chóng giải thích, mà cảm nhận được Dịch Tiểu Phi nguyên cương lực, dành cho hắn tạo thành chèn ép, giảm bớt không thiếu, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Các hạ, không, đại nhân. Ở Dương gia chỗ này trong mỏ khoáng sản, còn có vật không giống bình thường. Ta hiến tặng cho đại nhân ngươi, hy vọng đại nhân vòng qua ta một mạng. Thứ gì? Bởi vì là chỗ này tài nguyên khoáng sản là cực âm đất, là nuôi thi xong đi chỗ. Chúng ta nuôi thi lâu, cơ duyên xảo hợp dưới, sản sinh ra tới một quả âm thực. Chắc hẳn đại nhân đối với quả âm thực có chút biết rõ. Vật này, cùng huyết linh quả hoàn toàn có thể sánh bằng, muốn sản sinh ra tới, nói thật so với huyết linh quả còn khó hơn. Đối với vương cấp cao thủ có trọng dụng, quả âm thực, Dịch Tiểu Phi quả thật biết một chút, dĩ nhiên cái này còn là rồng lưu manh ban đầu vô tình ở giữa tự mình nói. Tiểu Phi, thứ tốt à, quả âm thực, chỉ cần niên đại đạt tới 3 năm. Sợ là có thể so sánh với 30 năm máu linh quả. Quả âm thực bên trong bao hàm âm sát khí, đối với ngươi kích thích, đến lúc đó đột phá 6 chuyển vương cấp cao thủ lúc này cùng vậy nửa viên 7-8-10 năm huyết linh quả kết hợp, hoàn toàn có thể một lần hành động công phá, sẽ không xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Có thứ tốt, rồng lưu manh dĩ nhiên muốn, rất nhiều phương diện. Rồng lưu manh vẫn là khắp nơi là Dịch Tiểu Phi lo nghĩ. Bao nhiêu năm phân? Không sai biệt lắm 3 năm. Dương Khiêm biết, người trước mắt này hỏi ra những lời này lúc này hiển nhiên là bị hấp dẫn. Dẫu sao quả âm thực, đối với vương cấp cao thủ có trọng dụng, cứu hắn một cái mạng đủ để. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http